Chương 524, mối xanh à, ngươi muốn đi xây nhà sao không phải thành chủ nhân cờ ơn ở người đào kênh mương. Ta đi nhận lời mời công việc này. Nghe nói tiền lương kim có 80 mai đồng tệ đây. Ngươi tại sao không đi khai hoang A cù nở dê cho phép lấy phân đến ruộng đồng đây này không lên. Phân đến ruộng đồng cũng sẽ rất vắng vẻ, vẫn là giúp thành chủ đại nhân an ổn chút. Sáng sớm, Tây Dương thành cả tòa thành thị phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Tòa thành thư phòng Lưu Phong lặng lặng nghe bên ngoài tiếng ồn ào. Năm 13 Nga Y Nghi Kỳ đi qua. Tất cả công xưởng công nhân cũng bắt đầu đi làm. Mà cái khác những người nghỉ việc trong mùa đông bọn hắn tất cả đều chờ đợi an bài công việc. Hồ Lưu Phong thở ra khẩu khí theo trong ngăn kéo xuất ra một phong thư. Đây là tối hôm qua Ngưu Ngũ để cho người ta đưa tới thư tín, hắn đến bây giờ mới nhớ tới xem xét. Mì nạ bờ mông ngồi ở trên bàn sách nhai lấy cá khô hiếu kỳ nhìn qua thiếu gia động tác, thỉnh thoảng quay đầu mong mắt túi đầu tô tô vẽ vẽ an lị. Nay mọi người đều đi làm việc sự tình đây này ạ, về gì hộ tống Ni Khả cùng Hy Lan đi dò xét cửa hàng, đế ti đi cảnh vệ ti đi làm vệ lì dạ đi tay bắn tỉa huấn luyện. Vi Á mang theo Phở Dị cùng Tô Mèo đi trường học. Chỉ có nàng tạm thời có thể lười biếng bằng tình hình bên dưới báo tổ chức đã đi đến quỹ đạo đã không cần nàng tự thân đi làm. Hiện tại thư tín chuyển phát nhanh, ngay tại đâu vào đấy khuyết trương đến những thành thị khác đi. Tin tưởng không cần nửa năm phía Tây chi địa tất cả thành thị đều sẽ có một nhà thư tín chuyển phát nhanh. Có chút ý tứ thế mà có 30 đầu trâu. Cái này thật xem như một kiện tin tức tốt. Lưu Phong khẽ cười nói đây là Ngưu Ngũ đem Sa Ha ra đại thảo nguyên thú nhân bộ lạc yêu cầu báo cáo trở về thiếu gia. Cái kia thú nhân bộ lạc. Có nói tới yêu cầu gì sao? Mìn nạ hiếu kỳ hỏi. Nàng đối cái kia thú nhân bộ lạc cảm thấy rất hứng thú. Thế mà có thế tại thảo nguyên thành lập 2 cái 3-4 vạn thú nhân lớn bộ lạc đây là kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn muốn muối cùng rau xanh. Lưu Phong chậm rãi nói, hắn đối 30 đầu trâu nhưng là muốn định. Tây Dương thành thiếu trâu hoặc là nói là toàn bộ phía Tây chi địa đều thiếu trâu. Chỉ cần có thể thuần phục thành trâu cày như thế phối hợp lưỡi cày. Khai hoang trồng trọt tuyệt đối là làm nhiều công ít. Hiện tại thú nhân bộ lạc đối nhau cũng là gắng gượng coi trọng. Khẳng định ra châu là ra bên trong tài liệu tốt mỗi người theo Ngưu Ngũ trở lại đến tình báo giống như rất nhiều quý tộc đều biết ra châu là thượng hạng giáp ra vật liệu. Đã có người bắt đầu lựa nuôi nhốt châu nhóm. Mặt hiện tại Lưu Phong cờ ơn ở châu hắn hiện tại chính là suy nghĩ thu nhân bộ lạc thiếu muối, đang cùng đối phương bàn điều kiện đây. Phong thư này là thứ 2 từ đàm phán từ lần trước mua vãn mã trở về chính là đệ nhất bên cạnh đàm luận châu sự tình. Hắn còn muốn nhường thú nhân bộ lạc giúp hắn bồi dưỡng châu con non về sau dùng đến cày sinh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thiếu gia, gần nhất chung quanh thành thị đều thiếu muối. Muối giá đã tăng tới 1 cân 40 mai đồng tệ mua mỉn nạ nói ra 2 cái tình báo, đây là năm mới 3 ngày thu thập đến tình báo. A Lưu Phong nhíu mày nghi ngờ nói nguyên nhân gì trước đó mặc dù thiếu muối. Nhưng QNZ không có khoa trương như vậy chứ 40 mai đồng tệ một y cân muối. Không cần phải nói, bình dân căn bản không có mấy người mua được. Khẳng định là cái chỗ kia xảy ra chuyện trên tình báo biểu hiện. Là phía Đông Hải Dương xảy ra chuyện. Nghe nói có 10 mấy băng đại hải tặc ngay tại quấy rối xuôi theo hải thành mua. Mín Nà nghiêm túc mặt nói. Nói cách khác muối biển sản xuất nhận phá rối. Lưu Phong con mắt màu đen lấp loe xuống. Lại có 10 mấy băng hải tặc cái này khiến hắn nghĩ tới địa cầu cận đại cái kia thuộc địa thời kỳ. Chẳng lẽ là có người nhắm vào vùng duyên hải muốn lên bờ chiếm địa bàn bên trên là. Hành cước thương không có được cái mới muối nơi phát ra, hiện tại nhao nhao tại thang giá. Mín nạ trầm thấp tiếng nói. Cái này khiến nàng nhớ tới Tây Dương thành vừa cờ ơn tờ bừa cờ thời điểm trong thành muối phiến tăng giá bán muối. Thiếu gia, đây có lẽ là một cơ hội chúng ta muối xanh chứa đựng lượng đã đầy đủ Tây Dương thành ăn sĩ năm có thể đem muối xanh buôn bán ra ngoài. An Lị ngẩng đầu đề nghị phiến muối tuyệt đối là ổn định ngành nghề. Tây Dương Thành mỗi ngày sản xuất muối liền đầy đủ Tây Dương Thành hơn phân nửa, lại dùng lượng tiền nhiều muối đều chứa đựng xuống tới, nhà kho đã chất đầy ba cái. Á lại có nhiều như vậy muối. Lưu Phong nhíu mày suy tư một lát nói, Mina, sắp xếp người đi điều tra phụ cận thành thị dùng muối tình huống còn có những cái kia muối buôn làm. Vâng. Mina nghiêm túc đáp. Xem ra muối có thể cho thêm điểm thú nhân bộ lạc. Lưu Phong xuất ra trang giấy viết. Đã muối tương đối nhiều. Vậy liền cho thêm điểm xem như hắn một cái thành ý. 15 phút sau Lưu Phong đem thư tín viết xong, đưa cho Mina nói. Sắp xếp người đưa đi Hắc Thủy Thành giao cho Ngưu Ngũ thuận tiện mang 300 cân muối xanh đi qua, còn có 1.000 nở cây cải trắng qua được. Mina đáp, lập tức ra cửa thư phòng đi sắp xếp người đưa muối cùng tin tức. An Lị chúng ta chiêu đến bao nhiêu người? Lưu Phong quay đầu, đối An Lị hỏi, bao nhiêu người báo danh khai hoang công việc? 30 đầu trâu muốn tới Tây Dương Thành. Ít nhất thời gian cũng là 10 ngày sau, hiện tại khai hoang thời gian lại là không thể ngừng. Thiếu gia, có hơn 1.000 người báo danh khai hoang. An Lị đảo cuốn sổ nói số liệu này là năm mới trước liền thống kê xong đầu xuân đầu sự kiện, vậy khẳng định là truyền bá gieo trồng vào mùa xuân. Càng sớm gieo xuống lương thực hạt giống liền có thể tinh hai điểm thu hoạch ăn, phương diện có thế tự cấp tự túc. Kia lập nên phương diện đây này. Lưu Phong gật gật đầu. Bằng hơn 1.000 người khai hoang. Số người này nhường hắn rất hài lòng. Thiếu gia, số người này cũng là hơn 1.000 người, rất nhiều đều là mùa thu đám kia bình dân báo danh. An Lị nhanh chóng thì thầm những này số liệu trong nội tâm nàng đều nắm chắc. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Theo trong ngăn kéo xuất ra một phần bản vẽ mở ra trải tại trên mặt bàn. Thiếu gia. Đây là cái gì? An Lị hiếu kỳ vây đi qua, hai tay ghé vào trên bản sách nhìn xem bản vẽ, kinh ngạc nói đây là Tây Dương Thành quy hoạch bản vẽ.